Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt lo lắng của Lâm Trạch Tây, Tô Ý bấm điện thoại gọi đến ký túc xá. Thời gian chờ đợi, Lâm Trạch Tây cảm thấy mỗi giây trôi một sự dày vò. Ngay cả những gì Tô Ý nói cũng có phần không nghe rõ. Không ngờ Tô Ý chỉ nói vài câu đơn giản rồi cúp máy. Lâm Trạch Tây lập tức tỉnh táo lại. Cô ấy nói sao? Tô Ý đứng dậy thở dài. Còn có thể nói gì được? Em lên lầu thu dọn một chút. Trưa nay chúng ta đi đón người. Lâm Trạch Tây ngơ ngác. Chờ đến khi mọi người đã rời đi mới phản ứng kịp. Quá tuyệt. Thấy người đã gọi xong điện thoại. Triệu Lam vội mời hai người uống trà và ăn hoa quả. Còn Chu Cận Xuyên thì tự nhiên theo Tô Ý lên lầu. Nghe nói hai người anh đều đến nhờ cô giúp đỡ. Đã thế cô còn thành công mời được người ra ngoài. Chu Cận Xuyên không thể không bật cười. Em đúng là cô em gái lo toan hết mọi chuyện. Tô Ý thở dài. Đúng vậy, không còn cách nào khác mà. Ai bảo đều là anh em ruột chứ. Hơn nữa, mẹ em vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện hôn nhân của họ. Nên giúp đỡ là điều đương nhiên. Về phía Lật Thư Thư và Lâm Lạp Bác, vốn dĩ đã tâm đầu ý hợp. Chỉ thiếu một cơ hội, nhưng phía Lâm Trạch Tây và Liễu Phương Lâm thực sự khiến cô đau đầu. Hai người hoàn toàn không phải cùng một kiểu người, cũng không phải cùng một thế giới. Heist, đi bước nào tính bước đó thôi. Thành hay không đều phải xem duyên số. Chu Cận Xuyên thấy Tô Ý đang thay quần áo, cũng thuận tiện tìm một chiếc áo khoác. Dù sao hôm nay chúng ta cũng không có việc gì, coi như là chúng ta đi xem phim vậy. Đợi hai người thu dọn xong, đầu tiên là đưa Tiểu Vũ và Noãn Noãn về nhà mẹ để chúc Tết. Sau đó để hai đứa trẻ lại nhà mẹ và giao cho Lâm Hạo Nam trông coi. Rồi bốn người lái hai chiếc xe ra ngoài. Họ trước tiên đến gần để đón Liễu Phương Lâm. Sau đó cùng đi đón Lâm Thư Thư. Khi mọi người tập trung đầy đủ. Thời gian đã đến chưa? Tô Ý ôm bụng quay sang Lâm Trạch Tây. Anh ba, trưa nay anh mời chúng em ăn gì đây? Lâm Trạch Tây nhìn mọi người. Giật giật khóe miệng. Mọi người muốn ăn gì thì cứ chọn. Chỉ cần Bắc Kinh có. Thì tùy ý gọi, dù sao hôm nay cũng phải bỏ ra một khoản lớn. Tiền mất thì cũng mất thôi. Tô Ý không thể nhịn được cười. Nhìn qua Liễu Phương Lâm rồi lại nhìn qua Lâm Thư Thư. Mình biết có một quán lẩu. Hôm nay vẫn mở cửa. Chúng ta đi ăn thịt cừu nhúng lẩu thì sao? DTV há tai người cùng gật đầu. Không còn gì tuyệt hơn. Các cô gái đều thích ăn món này. Ba người đàn ông cũng không có ý kiến gì. Dù sao họ cũng chỉ là người đi cùng. Nhưng phải nói là vì có Tô Ý ở bên, bầu không khí trên bàn ăn hoàn toàn khác. Nếu không có cô, dù họ có thể tự mình mời người ra ngoài, thì ăn uống cũng sẽ chỉ toàn là sự ngượng ngùng và không thoải mái. Nhưng bây giờ có Tô Ý ở đây, ba cô gái nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ngay cả trò chuyện cũng trở nên thoải mái hơn. Lâm Trạch Tây nhìn mà vui mừng khôn xiết, nghĩ thầm số tiền này bỏ ra đáng giá, thậm chí còn chưa đủ. Vì vậy, trước khi đi xem phim, anh ta lại mua thêm nhiều hạt dẻ rang đường và nước ngọt để dành cho lúc xem phim. Sau khi ăn uống no nê và xem một bộ phim rất tuyệt, Tô Ý chuẩn bị theo Chu Cận Xuyên về trước. Lúc này Lâm Trạch Tây cũng rất hiểu ý, đề nghị đưa Liễu Phương Lâm về. Còn Lâm Lạp Bắc cũng mạnh dạn đề nghị đi cùng Lâm Thư Thư dạo quanh tiệm sách. Cứ như vậy, sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, mọi người chia thành ba ngả. Về phần Liễu Phương Lâm, dù cô ấy chưa từng hẹn hò, nhưng sự nhiệt tình của Lâm Trạch Tây rõ ràng như vậy. Cô ấy không thể không nhận ra. Lúc nãy khi trò chuyện riêng với Tô Ý, Tô Ý cũng rất thẳng thắn nói với cô ấy về ý định của Lâm Trạch Tây. bao gồm cả việc hôm qua đến để tặng sủi cảo cũng là vì anh lo lắng cô ấy không có sủi cảo ăn vào dịp Tết. Tô Ý khuyên cô ấy không nên có gánh nặng, nếu có thiện cảm thì cứ coi như là bạn bè mà đối xử. Nếu không được thì cũng không sao, dù thế nào cũng không ảnh hưởng đến tình bạn giữa họ. Cách chương